Chương 2158, có thể lăn sao? Thần văn giới, nào đó một chỗ hắc ám chi địa. Nơi này khắp nơi tràn ngập sương mù màu đen, chung quanh thực vật đều bị ăn mòn không còn một mảnh. Trong không khí bản nguyên chi lực, cũng bị sương mù màu đen chỗ khu trụ. Tiểu liên dung hợp trật tự thần văn, cũng không còn tồn tại. Một chỗ trên đất trống, ngồi tám cái áo bào đen võ giả. Người cầm đầu, trên mặt có một đạo mặt sẹo, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Trăm tỷ năm trước đao thần tông cường giả, một đao chém vào hắn trên mặt, kém một chút muốn hắn mệnh. Vì thế, hắn ngủ say trăm tỷ năm, rốt cục tại trước đây không lâu, theo trong ngủ mê tỉnh lại, tiếp vào nhiệm vụ bị đưa vào thần văn giới bên trong. Lão đại, kế hoạch của chúng ta đã hoàn toàn bố trí tốt, lão cửu cũng đã vào chỗ. Một người trong đó nói, không tệ, tính toán thời gian, những cái kia nhân loại ngu xuẩn cũng đã tiến vào thần văn giới. Lần này bọn hắn vào đây 30 người, phải tất yếu toàn bộ chém giết. Con kiến hôi nhân loại, cũng dám cùng chúng ta thiên kình di tộc đối kháng, thật sự là muốn chết. Không nên khinh thường, như nhân loại phát giác được chúng ta thiên kình di tộc cho tàn lại cháy, tất nhiên hô phát động tất cả lực lượng đến vây quét chúng ta. Cầm đầu lao đại trầm ngâm nói, tuyệt không thể để trước một năm trước bi kịch tái diễn. Nhưng mà, ngay tại lao đại vừa dứt lời thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên liền ngưng trọng lên. Lão đại, thế nào cái khác thiên kình di tộc tựa hồ QNZ phát hiện lão đại không thích hợp, vội vàng hỏi. Lão đại nắm đấm nắm chặt, quanh thân xương mù màu đen phát ra, lên cơn giận dữ. Lão cửu chết rồi. Cái gì mấy người khác nhau nhau kinh hô, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Dùng lão cửu thực lực, chỉ cần không gặp được mấy cái kia đỉnh tiêm nhân loại thiên tài, căn bản sẽ không có việc. Lại nói, lão cửu không phải che giấu sao địch sáng ta tối. Hẳn là rất dễ dàng đắc thủ mới đúng á. Lao đại nhẹ nhàng lắc đầu, mở ra bàn tay, lao cửu mệnh giản, đã vỡ vụn. Lao cửu. Đột nhiên, lão nhị manh trô đứng lên, nổi giận đùng đùng. Lao nhị, dừng lại. Lao đại cố nén trong lòng bi thống, quát bảo ngưng lại no y lao đại, ngươi tiểu trơ mắt nhìn lão cửu bị giết sao? Lão nhị đôi mắt tinh hồng mà hỏi. Lao cửu sẽ không chết vô ích, nhưng tạm thời không thể xúc động. Nhân loại nhất định phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, kế hoạch muốn cải biến. Lao đại trầm ngâm nói. Thế nhưng là ngậm miệng, nhiệm vụ trọng yếu. Lao đại quát lớn. Mấy người ngồi dưới đất, không nói một lời, lắng nghe lao đại sửa đổi kế hoạch. Thoáng trước mắt, số mưa y nga y liền đi qua. Trong huyệt động, phương thần đã hấp thu tuyệt đại bộ phận dung hợp trật tự thần văn. Thời khắc này thần văn trong ao, dung hợp trật tự thần văn đã lắc đắc không có mấy. Cuối cùng 30 đạo. Phương thần hít sâu một hơi, rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục hấp thu. Xoát hấp thu gần 2 vạn đạo dung hợp trật tự thần văn, phương thần đã có khắc sâu tâm đắc trải nghiệm. Trong nháy mắt, cuối cùng 30 đạo dung hợp trật tự thần văn, đã bị phương thần hấp thu xong tất. Tâm ý khẽ động, trên đỉnh đầu trong nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít trật tự thần văn. Phổ thông trật tự thần văn ở một bên, dung hợp trật tự thần văn tại một bên khác. Cả hai kêu gọi kết nối với nhau, đem phương thần quanh thân khí tức, nhảy lên tới cực hạn. Không chịu thua kém. Phương thần đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. Không hổ là thần văn cảnh võ giả nhất hướng tới chỗ tu luyện, lúc này mới vừa mới bắt đầu, tiểu hấp thu 2 vạn đạo dung hợp trật tự thần văn. Phương thần cảm thán nói. Bất quá, nghĩ đến đao tân chết đi, trong lòng tiểu có một tia áy náy. Nguyên bản đối đao thần tông hận ý, cũng là từ từ biến mất. Lý trí nói cho hắn biết, địch nhân của hắn chỉ là chém giết sư tôn cổ nguyên mấy cái kia đao thần tông đệ tử, mà không phải lần này những người này. Mặc dù cùng là một tông đệ tử, nhưng bọn hắn cũng không có tham dự chém giết sư tôn. Sở dĩ, phương thần cũng nghĩ mở ra. Không còn giống như trước đồng dạng, cựu thị sở hữu đao thần tông đệ tử. Vậy ngay tại phương thần suy tư đồng thời, đột nhiên một đạo thanh âm điếc thai nhức góc nghĩ đến. Ngay sau đó, phương thần phát hiện thông thiên cấp trận pháp đã đầy dây thương di, lập tức liền muốn tán loạn. Phương thần vung tay lên, thông thiên cấp trận pháp tán loạn. Ngoại giới, hoàng cấp ngay tại điền cuồng công kích, đột nhiên thông thiên cấp trận pháp tán loạn. Trên mặt của hắn, hiện đầy kích động nụ cười. Ha ha ha, sư mọi người thấy được sao thông thiên cấp trận pháp bị chúng ta phá sạch, đi chúng ta vào xem. Nhưng mà, hắn vừa mới quay người, liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này trên mặt của hắn, nổi lên vẻ phức tạp. Huyễn cảnh hoàng cấp nhịn không được chửi bới nói, đến cùng là ai, bố trí thông thiên cấp trận pháp còn chưa tính, bên trong còn bố trí một tầng huyễn cảnh. Đáng chết! Hoàng Cáp chửi mắng một tiếng, toàn tức khí tức quanh người chấn động, chuẩn bị tiến hành công kích. Nhưng mà, huyễn cảnh đột nhiên biến mất. Cái này Hoàng Cáp hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía trong huyệt động. Thinh lính ở giữa phát hiện, một đạo nhân ảnh từ trong đó dạo bước mà ra. Là ngươi Hoàng Cáp mặc dù không biết phương thần, nhưng biết rõ hắn là Vô Cực Kiếm Tông đệ tử. Các ngươi tại công kích trận pháp, phương thần bình tĩnh hỏi. Không tệ, thần văn giới bên trong dung hợp trật tự thần văn, người ta y có đửa cờ Hoàng Cáp no y thế, nhưng là, thần văn trong ao dung hợp trật tự thần văn, đã bị ta hấp thu. Phương thần giang tay ra no y, Hoàng Cáp thấy thế, sắc mặt biến hóa. Lớn như vậy thần văn giới, muốn tìm kiếm được dung hợp trật tự thần văn, cu nở dê rất không dễ. Thật vất vả phát hiện một chỗ, hắn không muốn từ bỏ. Hơi suy tư một chút, Hoàng Cáp nâng lên đầu, nói, nhìn như vậy đến, giữa chúng ta chiến đấu, không cách nào tránh khỏi. Hoàng Cáp ý tứ rất rõ ràng, nếu ta chiến thắng ngươi, như vậy thì mời ngươi đem dung hợp trật tự thần văn giao ra. Cường giả vi tôn, nắm đấm là ly. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Phương thần no y mặc dù hắn mặt không biểu tình, thanh âm cu nở dê rất bình tĩnh, nhưng nghe tại áo bào đỏ nữ tử trong lỗ thai, lại là trói thai như vậy. Hừ, ngươi không phải liền là Vô Cực Kiếm bên Hoa Y Tông Tông xếp hạng thứ 10 đệ tử sao? Có gì đặc biệt hơn người, dám cùng Hoàng Cáp sư huynh khiêu chiến? Áo bào đỏ nữ tử giọng dịu dàng nói. Tiến vào thần văn giới trước, bọn hắn đem hai tông 20 cái đệ tử, sớm đã điều tra rõ ràng. Phương thần xếp hạng, chỉ là thứ 10, sở dĩ Hoàng Cáp không sợ. Thứ 10 lại như thế nào? Phương thần hỏi. Ngươi là thứ 10, mà ta là đệ thất, đây chính là chênh lệch. Hoàng Cáp lòng tin 10 phần nói. Lu Cờ Na Ho Vô Cực Kiếm Tông xếp hạng, cùng thần Hoàng Tông đồng dạng. Phương thần no y cùng ngươi xả những này mồm mép không có tác dụng gì, đến điểm thực tế đi. Hoàng Cáp đã chuẩn bị động thủ. Một bên áo bào đỏ nữ tử, cũng là ngang ngược nhìn chằm chằm Phương thần. Phương thần lắc đầu, thở dài một tiếng nói, nếu ta không có đoán sai, các ngươi tiến vào thần văn giới trước đó, Hoàng Thiên lão nhân cũng cùng các ngươi nói qua, liên quan tới Thiên Kình di tộc sự tình. Thiên Kình di tộc là chúng ta cùng chung địch nhân, chúng ta có khả năng làm, liền là đoàn kết lại, chung nhau đem thần văn giới bên trong chui vào đây Thiên Kình di tộc triệt để hủy diệt, mà không phải tự giết lẫn nhau. Phương thần bình tĩnh nói, hừ, nói ngươi đến cỡ nào cao thượng giống như. Ta như đạt được đủ nhiều dung hợp trật tự thần văn, thực lực tăng lên tới cực hạn. Một người đủ để quét ngang Thiên Kình di tộc chui vào đây tất cả mọi người. Lại nói, có sư huynh bọn hắn ở đây, ngươi cái gì gấp? Hoàng Cáp tựa hồ căn bản cũng không có để ý qua Thiên Kình di tộc, trong mắt hắn, chỉ có cơ duyên. Đừng lề mề, tốc độ chiến đấu đi. Hoàng Cáp no y, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương thần từng bước một đi hướng Hoàng Cáp. Cái sau đem lực lượng thôi động đến cực hạn, chuẩn bị đối phương thần động thủ. Quanh vạn kiếm chi thể tự phát vận chuyển, vạn kiếm lĩnh vực vờn quanh thân, lực lượng cuồng bạo, nhanh chóng hội tụ tại phương thần trên nắm tay. Sau đó, hắn nhanh chóng oanh ra một quyền. Làm phương thần nắm đấm, đụng vào Hoàng Cáp trên người thời điểm, cái sau kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà không cách nào ngăn cản. Phích một tiếng, Hoàng Cáp thân thể bay rớt ra ngoài, đập vào đại địa bên trên. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Phương thần lần hai nói ra cuồng vọng như vậy, cư cao lâm hạ nhìn xuống Hoàng Cáp. Ngươi dám đánh lén Hoàng Cáp sư huynh, ta muốn giết ngươi. Áo bào đỏ nữ tử tiếng thét chói tai âm vang lên, nhưng mà phương thần cũng không có thương hương tiếc ngọc, đồng dạng một quyền, đem áo bào đỏ nữ tử nện vào đại địa bên trên. Phích một tiếng, áo bào đỏ nữ tử té không nhẹ. Ta không muốn giết người, không nên ép ta. Nếu là đổi lại trước kia, Phương thần sớm đã đem hai người chém giết. Nhưng là, kinh lịch đao tân sự tình về sau, không phải vạn bất đắc dĩ, phương thần không muốn đơn giản giết người. Dạo bước ở giữa không trung, phương thần trên thân, tản ra lệnh hai người rung động khí tức. Có thể lan sao?